Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42, vô sỉ thắng thiên hạc. Người càng ngày càng nhiều, trang điểm như thế một lát liền thêm không ít người. Hải tuyển cùng thi vòng 20 xung đột, Kiều Ánh Na nói dung đều hải tuyển bình thường đều sẽ đến mấy ngàn thậm chí trên vạn người. Không riêng gì tỉnh khu thành thị. Xung quanh tỉnh thị thậm chí nơi khác kinh Thượng Hải Quảng Đông đều sẽ tới. Cảm giác nơi này là cái phúc địa. Lần này hải tuyển đều muốn làm 5 ngày. Nhưng trên thực tế thi vòng 2 đoán chừng cũng liền tuyển 1-200 cái. Cho nên cái này 5 ngày cũng là song hành thi vòng 2. Phục thử qua trên cơ bản rất có thể muốn chính thức lên đài. Tại dung đều có cái bản địa tuyển tú trước 10 cường đại thi đấu. Kia liền đã cùng loại với làm buổi hòa nhạc, muốn đối thức ăn ngoài phiếu kiếm tiền, dạng này tăng thêm phí báo danh mỗi người 100, cái này dùng đều phân khu tuyển tú chi phí thậm chí chuyên nghiệp ban giám khảo chi tiêu gánh vác. Bên ngoài đã sớm kiếm được bát đầy bồn đầy, lại càng không cần phải nói còn có khác quảng cáo thu nhập. Tóm lại đã là cái cực kỳ thị trường hóa vận hành quá trình. Hải tuyển kỳ thật rất đơn giản, thậm chí ngay cả nhạc đệm đều không có. Tại một gian trong đại sảnh dây chuyền sản xuất giống như xuyên lấy ra sân hát vài câu. Tuyển tú tiết mục phun vẽ tường trước ngồi một loạt ban giám khảo nhanh chóng chấm điểm đánh giá. Ngoại trừ số ít sẽ có thương lượng thảo luận có trúng tuyển tất nếu không có. Đại đa số đều có thể tại 1-2 phút bên trong trực tiếp cho ra phán định. Tiến thi vòng 2 vẫn là mời về đều nói thẳng, cho nên điền bảng biểu. Thẳng đến cuối cùng tiến đại sảnh mới xếp hàng Kiều Ánh Na bỗng nhiên có loại cảm giác. Cảm giác nói với Bạch Hạo Nam cái kia từng dãy đứng tại ra trước mặt nữ nhân đợi chọn con vịt. Cũng không có gì khác biệt, chỉ bất quá kia bán là nam sắc, mình cái này có thể lừa mình dối người là tài nghệ. Cũng không đều là bán a. Mà lại mình nữ sắc hiển nhiên cũng làm ra rất tốt tác dụng. Tối thiểu Kiều Ánh Na mới vừa đi tới ban giám khảo trước mặt. 4-5 cái nam nữ ánh mắt liền tập trung đến trên mặt nàng. Mang theo thưởng thức biểu tình. Cô nương xinh đẹp ai nhìn đều sẽ cảm giác đến cảnh đẹp ý vui đi. Chỉ có dáng dấp không tự tin mới có thể chơi đùa thành những cái kia loạn thất bát tao loè người bộ. Dáng. Ngay cả không nhiều hai đài camera đều tập trung vào Kiều Ánh Na bên này. Có một đài vai gánh di động còn đi theo đập mấy cái đặc tả. Cho nên các loại Kiều Ánh Na há mồm ngâm nga vài câu. Ban giám khảo liền cười kêu dừng. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều chuẩn bị thi vòng 2. Kiều Ánh Na, ân, tên rất hay, thực lực cũng không tệ. Có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường đều không sẽ hỏi, có chút càng là dùng thủ thế liền chỉ huy đi. Kiều Ánh Na làm chuẩn bị, ta là lớn năm học sinh, nhưng ở cổ nhai quán ba tôi luyện hát 3 năm. Lần này tất cả ban giám khảo đều cười lên, tốt tốt tốt, tranh thủ biểu hiện tốt một chút tiến dung đều trước 10 mạnh. Từ khi tuyển tú tiết mục tại thần Châu đại địa phong hành, dung đều liền là cả nước các đại tuyển tú tiết mục quán quân nơi sinh ra. Không biết là tòa thành thị này đặc biệt hưu nhàn thích vui đùa, vẫn là đặc biệt có nghệ thuật nội tình. Dù sao mặc kệ nguyên quán là nơi nào, từ dung đều đi ra tuyển thủ, đặc biệt là mấy lớn quán ba đường phố nơi tập kết hàng ra ca sĩ, liên tiếp thu hoạch được các loại ưu tú thứ tự. Cảm giác chỉ cần là dung đều các lớn quầy rượu cao thủ tham gia tuyển tú tiết mục. Đạt được thứ tự tốt tỷ lệ liền cao hơn nhiều. Dù sao những cái kia quán bar đã nghiệm chứng năng lực. Cho nên mặc kệ là đứng ở đại sảnh bên cạnh vây xem. Vẫn là sắp xếp ở phía sau báo danh tuyển thủ. Cơ hồ toàn đều mang ánh mắt hâm mộ nhìn cái này thành thục xinh đẹp ca sĩ. Dù là những cái kia còn tại biểu hiện bất cần đời chẳng thèm ngó tới khác loại người trẻ tuổi. Kỳ thật trong mắt hâm mộ đoán chừng đều biến thành ghen ghét. ai cũng biết loại người này đẹp, âm thanh tình, có tư lịch ca sĩ mới là dễ dàng nhất thành công. Ân, dùng Bạch Hạo Nam tới nói, cũng đây là phù hợp nhất mô bản. Kiều Oánh Na không có gì đắc ý biểu lộ, khách khách khí khí cúi chào, đối chung quanh hắn người vây xem đều cúi đầu cúi chào ra. Trong quán rượu bồi dưỡng ra được bão liền là chu đáo. Càng làm cho chưa hề cân nhắc qua bão, sẽ chỉ cố thủ mình điểm này cái gọi là cá tính tuổi trẻ thiên tài nhóm xấu hổ. Ra lại phát hiện Bạch Hạo Nam vẫn như cũ ngồi ở trong xe. Kiều Oánh Na có chút ngoài ý muốn, làm sao không có đi thông đồng cô nương. Hiện tại giống như cảm giác hắn an an ổn ổn ngồi ở kia mới là ly kỳ. Nên tại đối diện kia sắp xếp xinh đẹp cô nương ở giữa tìm kiếm mục tiêu a. Kết quả Bạch Hạo Nam thật vượt quá nàng dự kiến. Ta cảm thấy cái kia cô nàng không tệ. Chuẩn bị chờ một lúc đi cua. Kiều Oánh Na thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang. Kém chút đem cái chén lớn bên trong bảo dưỡng đồ uống dội hắn một đầu. Liền kia cái trung niên bác gái. Người tới thật sự là quá nhiều. Bạch Hạo Nam chỉ kia cái trung niên nữ nhân kỳ thật đảo cũng không nhiều bác gái. Mặc dù có 40-50 tuổi, nhưng mang theo kính mắt rất nhã nhặn dáng vẻ. Rõ ràng không phải cái gì gia trưởng, bởi vì ngoại trừ ngực treo chủ sự phương công tác chứng minh. Bên người nàng còn đứng người phụ tá thư ký loại hình tiểu cô nương. Bạch Hạo Nam cười hắc hắc. Cô gái này tuyệt đối là cái tiết mục này cái gì quản lý ông chủ loại hình người quản lý. Từ chúng ta dừng xe đến bây giờ, nàng trên cơ bản đều tại kia cùng một chỗ đi dạo. Ngẫu nhiên cùng người nói chuyện tiếp xúc, 16 lần, tất cả đều là tướng mạo tốt, khí chất tốt, nhìn xem liền dựa vào phổ báo danh tuyển thủ. Cùng trong đó có chút hài tử gia trưởng đều có nói vài lời. Có ít người trực tiếp liền đi phòng khác, đó cũng không phải là thiên vị. Y khoa ớn nữ sinh khó có thể tin, người cho tới chưa ngồi ở chỗ này nhìn cái này. Bạch Hạo Nam mới là thật biểu tình bất cần đời, không phải nói cho ngươi ta có hứng thú xem kịch a. Nhìn nghề này có phải hay không cùng chúng ta đá bóng đồng dạng. Bây giờ nhìn lại không sai biệt lắm, giữa trưa bản thân ăn cơm a. Ta đi cua cái này bác gái. Nói đẩy cửa xuống xe. Kiều Oánh Na có chút trợn mắt hốc mồm uy uy. Bạch Hạo Nam không thèm để ý nàng. Sau đó chỉ nhìn thấy Bạch Hạo Nam thuận tay trên mặt đất nhặt được trương vứt bỏ báo danh tài liệu. Quảng cáo, ôm lấy vòng tròn đi đến nữ nhân kia phụ cận. Chứa hơi có vẻ lo lắng hỏi thăm tài liệu trong tay bắt chuyện quá khứ. Mà lại điểm vào tìm vẫn là kia người phụ tá tiểu cô nương. Cao thủ, khả năng kia ngắn ngủi một tuần đi làm, vịt, kinh lịch. Thật sự là cho Bạch Hạo Nam mở ra một cái thế giới mới đại môn. Vô luận độ dày da mặt vẫn là luân lý hạn cuối đều đạt tới mới cao. Dăm ba câu liền cùng kia quay đầu nói chuyện a di chuyện cho vui vẻ. Tiếp lấy Kiều Oánh Na càng cái cằm đều nhanh rơi mất trông thấy. Bạch Hạo Nam mượn cùng một chỗ cười nói quay người thời điểm ra đi. Tại một bậc thang địa phương phi thường tự nhiên đưa tay liền nắm ở đối phương eo nhắc nhở an toàn. Mặc dù vừa chạm vào tức thả, nhưng hiển nhiên kia A-di cười đến cùng đóa như hoa. Giữa ban ngày, Kiều Oánh Na đều trông thấy kia A-di tại không tự chủ được đưa tay chỉnh lý mình kiểu tóc. Đây rõ ràng chỉ là có chút chú ý tự thân hình tượng. Trong tiềm thức muốn giữ lại ấn tượng tốt dấu hiệu, lúc này Bạch Hạo Nam hoàn toàn chính xác nói lên được là thành thục xuất khí. Trước đó bản thốn hiện tại dáng dấp vừa mới có cái cương mãnh gốc ra. Một thanh dâu quay nón thường xuyên sửa chữa đối với xương tỉ mỉ. Đây chính là gần nhất cô gái tuyệt sát. Động một chút lại bày ra đại thúc phong phạm thông đồng y tá cô nương. Để các nữ sĩ rất say mê tại đóng vai tiểu cô nương. Hiện tại cũng hữu hiệu nâng lên tuổi của mình cấp độ. Mà lập Bạch Hạo Nam cháu trai kia còn có thể một đối hai tiếp tục cùng trẻ tuổi trợ lý tiểu cô. Nương cười tâu toét. Lúc này Kiều Oánh Na trông thấy bất khả tư nghị nhất phát sinh. Đại mụ kia thế mà dùng thủ thế gọi phụ tá của mình cách xa, điểm, còn hái được thẻ công tác của mình ném cho nhỏ trợ lý. Dạng này tại hơn 1000 người hội tụ trang diện hạ liền một điểm không để cho người chú ý. Cái thằng trời đánh vịt cửa hàng ưu tú nhân viên, chạy nơi này đến hoạt học hoạt dụng, sau đó chỉ là đứng tại hải tuyển đại sảnh cổng nhìn trong chốc lát. Hai người này liền trò chuyện hướng ngoài học viện mặt đi. Bạch Hạo Nam vì quan tâm tránh né giữa trưa ánh nắng. Đường hoàng vịn đối phương cánh tay thuận kiến trúc xanh hóa chỗ thoáng mát. Cũng chính là thuận chân tường lặng lẽ đi ra. Tay kia tự nhiên cũng liền không có lại buông ra. Kiều Oánh Na hiện tại quả thực hoài nghi Bạch Hạo Nam hắn bản thân có phải hay không muốn bán mình. Đi chọn tú. Bất quá lập tức nàng liền nhận được Bạch Hạo Nam điện thoại. Ra kia học viện môn, sau đó thuận bên phải đi, thứ tư nhà có cái quán cà phê, ta ở chỗ này ăn cơm chưa? Có rảnh ngươi qua đây lội, thúc giới thiệu vị bằng hữu cho ngươi biết. Cái gì? Thúc, chẳng lẽ mình trông thấy vị kia trung niên nữ người đã muốn hô A-di rồi? Đại học nữ sinh quả thực choáng váng. Mà lại có trời mới biết con hàng này cũng là lần đầu tiên tới này cái thả nghỉ hè đại học thành. Làm sao lại có thể vẻn vẹn đi một chuyến, đem ven đường đều có thứ gì nhà hàng quán cà phê đều nhớ kỹ. Có phần này chỉ nhớ, làm chút gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn không được. Nhất định phải dùng tại loại này cầu thí suối quẩy chuyện nhỏ bên trên. Nhìn xem bên ngoài sáng loáng ngày mùa hè trên đường cái bởi vì được nghỉ hè thật nhiều cửa hàng. Đều đóng cửa kinh doanh tình trạng. Kiều Oánh Na nhịn không được nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả mình yêu quý ca hát đều có thể phân loại đến không chút nào thu hút đánh giám. Sau đó đi vào nhà kia xem như cả con đường tương đối nhất có phong cách có chút đẳng cấp trong. Quán cà phê. Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì cho Kiều Oánh Na giới thiệu. Vị này Mạch tỷ là tuyển tú tiết mục dung đều phiến khu đạo diễn. Người có thể nói hắn vẻn vẹn dựa vào vận khí liền có thể khóa chặt vị này. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.